Chương 711, Đệ tử. Thiết huyết đế quốc sự tình, đối với Phương Thần tới nói, chỉ là võ giả con đường tu hành bên trên một chuyện nhỏ mà thôi. Thiết huyết đế quốc, cả nước ai điếu 3 ngày. 3 ngày sau đó, thiết huyết đế quốc khôi phục bình thường, thiết phi hồng bị hậu táng, mà thiết diệu, thì chính thức trở thành tân nhiệm quốc vương. Cũng may, thiết phi hồng đánh xuống dày đặc cơ sở, để thiết diệu thuận lợi trở thành mới quốc vương. Mà lại, còn có binh mã đại tướng quân Thiết Phi Long ở một bên phụ tá, toàn bộ triều đình bên trong, tất cả văn võ đại thần, toàn bộ đều là Thiết Phi Hồng một tay để bật lên. Bọn hắn đều đang ủng hộ Thiết Diệu, còn như về sau tuổi nguyệt như gì, ai có thể biết được. Phương Thần đáp ứng trợ giúp Thiết Diệu, đế quốc bên trong sự tình, Thiết Diệu đã xử lý không sai biệt lắm, không cần hắn hỗ trợ. Hắn chỉ là tại đan võ đạo một đường bên trên, trợ giúp thoáng cái Thiết Diệu. Thiết Diệu tu vi không cao, mà lại lực linh ngộ. Tại Phương Thần dạy bảo phía dưới, thành công ngưng tụ ra một cái linh tuyển, tăng lên một trọng tu vi. Một tháng thời gian, thoáng qua liền mất. Sau một tháng, Phương Thần rời đi Thiết Huyết Đế Quốc, muốn trở về Ngũ Hành Học Viện. Dung Thiết Diệu cầm đầu đám người, đều đến tiễn biệt Phương Thần. Trở về đi. Phương Thần no ý người giám sát, về sau sẽ còn gặp lại sao Thiết Diệu hỏi. Một tháng ở chung, Thiết Diệu đối Phương Thần rất là rất có hảo cảm. Hắn không hy vọng ở dê người giám sát cứ vậy rời đi. Hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Phương Thần no y nói xong, Phương Thần thân hình lóe lên, chui vào trong hư không. Ngũ Hành Châu, Nam Lĩnh Đại Địa, nào đó một chỗ xa xôi tiểu quốc. So với Nam Lĩnh Đại Địa, nơi này kỳ thật liền là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Thần Phong Quốc, đây là Nam Lĩnh Đại Địa một cái nào đó tiểu quốc, cũng là Phương Thần ban đầu địa phương. Đã nhiều năm như vậy, mặc dù Phương gia vẫn tại Hắc Vân Thành bên trong, nhưng là ai đều biết, Phương gia chính là Thần Phong Quốc chân chính bá chủ. Phương gia biết rõ, cây cao chịu gió lớn. Sở dĩ, bọn hắn tình nguyện một mực co đầu rút cổ tại Hắc Vân Thành bên trong, nhưng là Phương gia thực lực, lại là vững bước tăng lên. Phóng nhãn toàn bộ Thần Phong Quốc, cho dù là Hoàng Thất đều không phải là Phương gia đối thủ. Liên Thần Phong kiếm phủ các loại thế lực lớn, đều tại kết giao Phương gia. Thanh Vân Quận, bởi vì Phương gia tồn tại, những năm gần đây, từ từ trở thành Thần Phong Quốc phồn hoa nhất một cái quận thành. Vô số võ giả, mộ danh đến đây. Thanh Vân Quận nhanh chóng phát triển, để Thanh Phong Kiếm Phái cũng là đi theo được nhờ. Thanh Phong Kiếm Phái, sớm đã không phải năm đó cái kia nhỏ yếu môn phái. Thanh Phong Kiếm Phái, chẳng những là Thanh Vân Quận bá chủ thế lực, cũng là toàn bộ Thần Phong Quốc thế lực cấp độ bá chủ một trong. Mặc dù, cùng Thần Phong Kiếm Phủ các loại uy tín lâu năm thế lực so sánh, có chút chênh lệch. Nhưng là, muốn gia nhập Thanh Phong Kiếm Phái võ giả, không thế để mở hết được cửa Thanh Phong Kiếm Phái vì thế để cao cánh cửa, không phải mỗi một cái võ giả đều có thể gia nhập Thanh Phong Kiếm Phái, trừ phi thông qua tầng tầng khảo hạch. Một ngày, Thanh Vân Quận đột nhiên tới một cái tuổi trẻ võ giả, cái này võ giả nhìn hắn bộ dáng, cũng chính là 15-16 đường hầm bộ dáng. Cái này, liền là Thanh Vân Quận sao cái này tuổi trẻ võ giả, vẫn nhìn bốn phía, có chút nói. Cuối cùng, hắn tiến vào Thanh Vân Quận, đi tới Thanh Phong Kiếm Phái trước đó. Tiểu tử, ngươi cũng là tới tham gia Thanh Phong Kiếm Phái khảo hạch sao Thanh Phong Kiếm Phái trước đó, có rất nhiều võ giả, nhìn ra thoáng cái, ít nhất QNZ có mười mấy cái, đều là tới tham gia Thanh Phong Kiếm Phái khảo hạch. Trong đó một cái võ giả, nhìn thấy cái này tuổi trẻ võ giả, hỏi. Tuổi trẻ võ giả gật đầu, sau đó lắc đầu. Tất cả võ giả đều dùng gia nhập Thanh Phong Kiếm Phái làm vinh. Hôm nay là Thanh Phong Kiếm Phái chiêu thu đệ tử thời gian, tất cả võ giả đều đang đợi. Một đoạn thời khắc, từ trên núi đi xuống một cái trưởng lão, hắn nhìn xem những này võ giả, nói, lần này khảo hạch, bởi lão phu phụ trách. Đúng lúc này, vừa mới cái kia tuổi trẻ võ giả, từ một bên vòng qua, trực tiếp hướng đi cái này cái trưởng lão. Một chút võ giả thấy thế, nhao nhao giận dữ, quát tháo cái này tuổi trẻ võ giả trên ngang. Tiểu Liên trưởng lão, cũng là có chút điểm không vui. Trưởng lão, ta muốn gia nhập Thanh Phong Kiếm Phái. Cái này tuổi trẻ võ giả nói khẽ. Thanh Phong Kiếm Phái, không phải ngươi muốn gia nhập, liền có thể gia nhập. Trưởng lão đối tuổi trẻ võ giả cực kỳ bất mãn, nói thẳng. Sở dĩ gia nhập Thanh Phong Kiếm Phái, là bởi vì sư tôn ta đã từng từ nơi này đi tới. Ta chỉ là muốn đem sư tôn đi qua địa phương, đi một lần. Tuổi trẻ võ giả lạnh nhạt nói. Nghe vậy, tất cả đệ tử, nhao nhao giận dữ. Tiêu Liên trưởng lão cũng là nhịn không được muốn nổi giận, muốn gia nhập Thanh Phong kiếm phái đệ tử, đến mãi không hết. Mà cái này ngu xuẩn tuổi trẻ võ giả, gia nhập Thanh Phong kiếm phái không phải là bởi vì cúng bái Thanh Phong kiếm phái, mà là bởi vì hắn sư tôn đã từng từ nơi này đi ra. Bất kể như thế nào, muốn gia nhập Thanh Phong kiếm phái, đều cần thông qua khảo hạch, nếu không trưởng lão trầm giọng nói. Cút nhanh lên đi xuống đi, Thanh Phong kiếm phái sẽ không thu như ngươi loại này rác rưởi. Hừ, một cọng lông đều không có giải đủ ra hỏa, thế mà mưu toan gia nhập Thanh Phong kiếm phái. Thật sự là buồn cười, tiểu tử cho ngươi một cái cơ hội, cút nhanh lên đi. Đông đảo xếp hàng võ giả, nhao nhao quát lớn. Tuổi trẻ võ giả trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, hắn theo trong không gian giới chỉ, lấy ra trường kiếm. Trường lao thấy thế, trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, muốn động thủ sao? Soạt một đạo kiếm quang hiện lên, bên trên bầu trời, xuất hiện một đạo bàng bạc thủy hỏa kiếm quang. Đạo này thủy hỏa kiếm quang bên trong, ẩn chứa bàng bạc thủy hỏa khí tức. Trường lão nhận biết kiếm pháp này sao? Tuổi trẻ võ giả nhẹ giọng hỏi. Cái này lúc đầu, trường lão căn bản không để ý, nhưng là nghe được tuổi trẻ võ giả về sau, trong lòng của hắn hoảng hốt. Ngươi trưởng lão khiếp sợ có chu tờ nói không ra lời, nhưng vào lúc này, tuổi trẻ võ giả thu hồi trường kiếm, ánh mắt thanh tịnh nhìn về phía trưởng lão, nói, ta, phải chăng có thể gia nhập Thanh Phong kiếm phái? Đương nhiên có thể, ta tiểu dẫn ngươi đi Thanh Phong kiếm phái. Trưởng lão trong lòng chấn kinh, kích động nói, thủy hỏa kiếm pháp, cái này tuổi trẻ võ giả thi triển, lại là phương thần năm đó sở trường tuyệt học, thủy hỏa kiếm pháp. Liên tưởng đến cái này võ giả trong miệng sư tôn, trưởng lão suy đoán, cái này tuổi trẻ võ giả, là phương thần đệ tử. Bực này chuyện quan trọng, tự nhiên muốn mau tới báo kiếm phái cao tầng. Trưởng lão mang theo tuổi trẻ võ giả, nhanh chóng rời đi, lưu lại đông đảo võ giả, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thiên tâm, ban đầu ở thần phong bí cảnh bên trong, phương thần cùng kẻ này hữu duyên, lưu lại thủy hỏa kiếm pháp. Chỉ chớp mắt đã qua 5-6 năm nhiều thời giờ, thiên tâm cu nở dê theo 10 tuổi tiểu hài, phát triển đến 15-16 tuổi. Thủy hỏa kiếm pháp, hắn sớm đã tu luyện thành tầng thứ 2, tự nhiên trở thành phương thần đồ đệ. Tiếp theo phong bí cảnh ra, thiên tâm hơi sau khi nghe ngóng liền biết rõ sư tôn năm đó huy hoàng sự tình. Hắn dùng sư tôn làm ngạo, sở dĩ muốn một lần nữa đi một lần sư tôn đi qua địa phương, sở dĩ hắn đệ nhất lựa chọn là Thanh Phong kiếm phái. Thanh Phong kiếm phái bên trong, tất cả cao tầng tại tổ chức hội nghị khẩn cấp. Hội nghị nội dung, tự nhiên là thiên tâm. Mà thiên tâm, thì là đứng tại Thanh Phong kiếm phái bên trong, trên mặt lộ ra một tia rào rạt nụ cười. Sư tôn đã từng xưng bá Thanh Phong kiếm phái, ta cũng muốn xưng bá Thanh Phong kiếm phái. Hơn nửa tháng về sau, phương thần quay trở về ngũ hành học viện. Thời gian nửa năm này, ngũ hành học viện ngược lại là phát sinh rất nhiều chuyện. Phương thần vừa mới trở về, tiểu thẳng đến ẩn kiếm phong. Chủ nhân, ngài trở về. Tiểu mân nhìn thấy phương thần, mỉm cười hỏi. Tiểu mân, gần nhất có người hay không tới tìm ta? Phương thần dò hỏi. Tiểu mân nghĩ nghĩ, nói, Ly Thiên Phong Hiên Viên Phong cùng Hiên Viên Cầm tới qua, về sau biết được chủ nhân ra ngoài làm nhiệm vụ, liền rốt cuộc không đến. À, đúng, trước mấy ngày Thanh Cảnh Đồng tới tìm ngươi, lúc ấy hắn rất gấp, nói thời hạn nửa năm đã đến, vì sao chủ nhân vẫn chưa về? Tiểu mân no y Thanh Cảnh Đồng tìm ta phương thần nào nào, toàn tức nói, tốt, ta đã biết. Nói xong, phương thần thân hình lóe lên, rời đi ẩn kiếm phong. Chỉ chốc lát sau, phương thần đi tới Thanh Cảnh Đồng sân phong, được cho biết Thanh Cảnh Đồng không còn. Chủ nhân nhà ngươi đi nơi nào? Phương thần dò hỏi. Chủ nhân nhà ta tại Tôn Khải Văn trên ngọn núi. Phương thần gật đầu, sau đó quay người rời đi. Lúc này, tại Tôn Khải Văn trên ngọn núi, trong sân. Tôn Khải Văn sắc mặt yếu ớt, hắn bị trọng thương, thoi thoát. Ở một bên, Thanh Cảnh Đồng, Hà Kinh Vi còn có Tiêu Phương, sắc mặt tâm trầm. Đáng chết Vi Quang, thế mà ra tay nặng như vậy. Thanh Cảnh Đồng phẫn nộ nói. Vi Quang chính là 10 ban lão đại, hắn trọng thương Tôn Khải Văn. Liền là tại Dương Oai. Hà Kinh Vĩ no y lúc này chuyện quan trọng nhất, không phải vì Tôn Khải Văn báo thủ, mà là chữa thương. Tiêu Phương no y ngay tại ba người nói chuyện thời khắc, Phương thần tới. Các ngươi đều ở nơi này phóng mới nhìn đến ba người, nhếch miệng cười một tiếng, no y nhìn thấy Phương thần, ba người đôi mắt bên trong hiện ra vẻ kích động. Phương thần, ngươi trở về. Tiêu Phương no y Phương thần nhẹ gật đầu, vừa muốn hỏi thăm Thanh Cảnh Đồng vì sao tìm chính mình. đột nhiên nhìn thấy nằm tại trong sân Tôn Khải Văn. Tôn Khải Văn thế nào? Phương Thần dò hỏi. Bị vi quang trọng thương. Thanh cảnh đồng no y Tôn Khải Văn cùng La Trung Thiên phát sinh một điểm mâu thuẫn, vi quang thay La Trung Thiên ra mặt, làm trọng thương Tôn Khải Văn. Hà Kinh Vĩ no y cái này La Trung Thiên, thật sự là một cái tạp toái. Tiêu Phương loại này tốt tính, đều là nhịn không được chửi bới nói. Ra tay nặng như vậy, Phương Thần sắc mặt âm trầm, hỏi. Bởi vì chúng ta đi theo ngươi rất gần, sở dĩ vi quang đối Tôn Khải Văn hạ tử thủ, là đang trấn nhiếp chúng ta. Tiêu Phương no y Phương Thần khẽ giật mình, chợt đôi mắt tản ra dọa người sắc ý, nói, đáng chết. Lúc này, Phương Thần liền muốn đi tìm vi quang, nhưng là bị ba người ngăn trở. Phương Thần, việc cấp bách là trị liệu Tôn Khải Văn, tại dạng này xuống dưới, hắn lại có nguy hiểm tính mạng. Hà Kinh Vĩ no y Phương Thần nhẹ gật đầu, nội tâm phẫn nộ, bình tĩnh lại. Sau đó, một nhóm bốn người, bắt đầu nghĩ biện pháp, trị liệu Tôn Khải Văn. Phương Thần trở về ngũ hành học viện tin tức, rất nhanh liền bị truyền ra. Phương Thần trở về số 10 khu vực, vi quang nết miệng cười nói. Lão đại, dùng Phương Thần tiểu tử kia tính cách, nhất định sẽ là Tôn Khải Văn báo thù. Đến lúc đó Lao Đại liền có thể thư A cơ phế bỏ hắn. Một bên, La Trung Thiên cười hắc hắc, no y đúng vậy à, Lao Đại, lần này nhất định muốn phế bỏ tiểu tử kia. Trương Cường âm trầm nói. Không tệ, tiểu tử này ỷ vào chính mình tại trận pháp nhất đạo bên trên thiên phú đến, không coi ai ra gì, loại người này làm sao có thể tại ngũ hành học viện lẫn vào. Từ dương no y hai người bọn họ, một mực đối với sát hoạch người mới thời điểm, bị Phương Thần bọn người cho đánh bại. Mà canh cánh trong lòng, sở dĩ có cơ hội như vậy, tự nhiên là sẽ không bỏ qua.